Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 415, cơ hội cuối cùng. Góc truyện audio.com. Ta theo ngươi, được năng lượng của Hô Diên Ngạo Bác duy trì. Ánh mắt Mộng Tịch Giao nhìn Trần Hạo, Trần Tuyết và Hoa Tỉ Muội, cuối cùng nhìn chằm trên người Hô Diên Ngạo Bác, trên khuôn mặt trắng bệch lóng lánh ra một vầng đỏ ửng. Suy yếu nói, ta đối với lão đại chỉ là sùng bái, ta là vị hôn thê của ngươi. Chỉ cần một ngày chưa từ hôn, chúng ta là, ngươi nói cái gì, ta căn bản chỉ, chấm, ngươi cái gì cũng so sánh với ta, chấm, nghĩ hết mọi cách đả kích ta, chấm, nói ta xấu, nói ta nơi này nhỏ, nơi kia nhỏ, kháo, là người so sánh với ta, chấm, tốt, không tốt, mỗi lần gia tộc tụ hội, ngươi đều làm cho ta khó chịu. Trên mặt Hô Diên Ngạo Bác nổi lên hồng quang, ấp a ấp úng nói, quên đi, đều sắp chết rồi, nói những lời dám này làm gì. Phốc, Hô Diên Ngạo Bác đỏ mặt, liền thúc dục tinh huyết trái tim, hòa vào trong vò rượu, ngươi giúp ta, chấm, Mộng Tịch Giao thấp giọng nói. Phốc, Hô Diên Ngạo Bác không do dự, liền thúc dục năng lượng bức ra tinh huyết của Mộng Tịch Giao. Sau đó đám người Thủy Vương dựa theo thứ hạng đều lấy ra tinh huyết. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy một tia hưng phấn, đem sinh tử không để ý, hoàn toàn không nhìn quái thú rậm rạp. Điên cuồng rít gào ở ngoài phong ấn, Trần đoàn trưởng, lão đại, chúng ta cũng không thể được. Sau khi mọi người tế ra tinh huyết, Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi, hơn nữa liền đổi xưng hô. Lão đại, chúng ta đối với sư muội, tẩu tử, đã không có ý nghĩ trái phận. Chúng ta, cũng muốn ngươi lão đại như vậy. Huynh đệ như vậy, lão đại, đều sắp chết rồi, cứ thu bọn họ đi. Ít nhất chúng ta cùng nhau chiến đấu một hồi. Hai người bọn họ, cũng không tệ, Cao Đại Tráng nói. Phải, không có hai người bọn họ. Ta hiện tại đã, Lâm Hạo cũng cầu tình nói. Hiển nhiên, một hồi sinh tử chiến, cảm giác của mọi người đối với Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc đã chuyển biến. Có thể cùng chết cũng là một loại duyên phận. Nhanh lên, uống xong rượu, chúng ta liền toàn lực khôi phục. Chết cũng phải giết cái thống khoái. Trần Hạo nói, có câu Trần Hạo chưa nói nếu là hai ngươi không được. Há có thể sống đến bây giờ? Tốt, phốc phốc, hai dòng máu tươi thật lớn phun ra. Ta kháo. Tiểu bát, tiểu cửu, tinh huyết trái tim, vì chúng ta đều sắp chết rồi. Cũng không cần thiết phóng nhiều như vậy chứ. Sẽ ảnh hưởng hương vị rượu. Bách Lý Liên Thành thấy Giang Hải cùng Hoàng Văn Húc bắn vọt ra lượng lớn tinh huyết. Nhất thời kêu gào, dẫn tới mọi người cất tiếng cười to. Uống, ọc, chấm, vò rượu ở dưới năng lượng của Thủy Vương bao bọc nhất thời phân ra từng mũi tên rượu màu đỏ. Chuẩn xác không sai sót tiến vào trong miệng mọi người. Khởi công, lão đại, khởi công cái gì, còn nhớ ta từng nói cái gì với các ngươi không? Chấm, cái gì, chỉ cần còn một hơi thì tuyệt đối không thể từ bỏ. Vừa rồi chính là ta cũng buông bỏ rồi, nhưng hiện tại ta phát hiện ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Còn rất nhiều tâm nguyện chưa xong, ta không thể chết được, các ngươi cũng không thể. Lời thừa không nói nữa, đều đánh lên tinh thần cho ta, những cái này nuốt ăn trước, xẹt, từng trái màu vàng tản ra hương thơm mê người xuất hiện ở trong mắt mọi người. Không cần nhìn kỹ, mọi người liền có thể cảm giác được trong trái màu vàng này ẩn chứa thiên địa linh khí mênh mông bao nhiêu, tinh thuần bao nhiêu, càng kinh người là trong đó còn ẩn chứa sinh mệnh tinh nguyên mênh mông. Bàn quả biến dị, lão đại, đây là cái gì, tuy không phải linh dược chữa thương, nhưng hẳn là hữu dụng. Trước đừng hỏi nhiều, nuốt, xẹt, Trần Hạo cụt một tay, nói xong liền dẫn đầu bước vào huyệt động hầu như bị chen vỡ. Không có bảo kiếm, chỉ bằng vào một bàn tay thịt, hắn bỗng nhiên lấy ra một con dao nhỏ, quanh thân không có bất cứ năng lượng dao động gì, nhưng trong khoảnh khắc từng khối dung nham liền bay lên. Dung nham cứng rắn đám người Giang Hải không thể làm gì được. Ở dưới con dao nhỏ của Trần Hạo như là đậu phụ. Trình Tề từng khối bay ra. Cái này, trừ Trần Tuyết, mọi người đều một trận há hốc miệng. Nếu nói tiêu hao cùng bị thương, không thể nghi ngờ là Trần Hạo. Nhưng giờ phút này, mới ngắn ngủn vài phút đồng hồ thời gian, Trần Hạo trừ cụt tay, lại như không có việc gì. Lấy phương thức quỷ dị phá vỡ dung nham cứng rắn, huyệt động đã sâu thêm tốc độ kinh người, nhưng cửa hang lại trở nên cực kỳ nhỏ, chỉ có thể chứa được một người tiến vào. Hơn nữa, tựa như dựa theo thủy vương khổng lồ nhất làm kích cỡ. Lớn một chút nữa chỉ sợ cũng nhét không vào. 10 trượng, 100 trượng, 200 trượng, ánh mắt mọi người đều đăm đăm, từng người nuốt quả màu vàng không biết tên, nhìn từng khối đá lớn bay ra. 300 trượng, 400 trượng, tốc độ đào móc của Trần Hạo rốt cuộc chậm lại, đều tiến vào, Trần Hạo mệnh lệnh nói. Đám người Trần Tuyết nhìn nhau một cái, không trì hoãn thời gian, từng người nhảy vào trong huyệt động, như ngồi ống trượt trẻ con trượt xuống. Sau khi mọi người toàn bộ tiến vào trong huyệt động, tảng đá lớn bên ngoài liền ở dưới một cỗ thần niệm cường hãn khống chế. Lăng không bay múa nối đuôi nhau mà vào, lần nữa lấp vào trong huyệt động, khiến cho trong huyệt động liền biến thành một mảng tối đen. Lão đại, ngươi đây là muốn làm gì? Dược lực thật mạnh, Hồ Diên Ngạo Bác vừa mới hỏi xong, quanh thân liền bốc lên một cỗ khí thức sinh mệnh hùng hồn tinh thuần. Tinh khí thần hầu như đã hao hết lại lấy tốc độ không thể tưởng tượng khôi phục. Tốc độ khôi phục chân nguyên cũng tăng thêm gấp bội. 2 canh giờ thời gian hẳn là có thể làm chúng ta khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Tiến vào trong thú triều, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta giúp ở trong này còn có một đường sinh cơ. Chỉ cần chúng ta kiên trì đủ lâu. Trần Hạo nói các ngươi đều đi vào trong huyệt động độc lập ta đào sẵn. Khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, liền theo ta xâm nhập, nếu thời điểm 1 canh giờ rưỡi còn chưa khôi phục cũng đi ra đuổi theo ta. Đi thôi, lão đại, đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Lão đại ta ở trước mặt các ngươi không còn bí mật gì đáng nói. Doạt, hơn 10 dòng nước linh tuyền nhất thời từ mi tâm Trần Hạo dâng lên mà ra. Trong khoảnh khắc liền rót vào trong không gian hơn 10 cái huyệt động độc lập loại nhỏ. Đây là linh tuyền rất tinh thuần, rất cao cấp, thân thể hoàn toàn tiếp xúc linh tuyền thì tốc độ khôi phục của các ngươi sẽ tăng lên mấy lần. Lão đại, ngươi thì sao? Ta chỉ cần 1 khắc đồng hồ liền có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Không cần lo lắng cho ta. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Xẹt, Trần Hạo nói xong liền bắt đầu lần nữa đào bới. Dung nham cứng rắn vô cùng nhất thời bị phá vỡ. Trừ Trần Tuyết cùng Giang Hải và Hoàng Văn Húc mơ hồ đoán được là chuyện gì. Không ai biết Trần Hạo như thế nào làm được. Trên thực tế, Trần Tuyết cũng có thể làm được. Nhưng nàng bị thương quá nặng. Trạng thái dung nhập thiên địa vạn vật cần hao phí tâm thần. Mà nàng giờ phút này không còn tâm thần để tiêu hao. Cách chương.